Người chơi hung mãnh, chương 169, lịch đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói tại USA bộc phát, chỉ là xung đột, như vậy địa phương khác, liền đã có thể được xưng là chiến tranh. Châu Nam Mỹ, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cùng USA quân công hợp lại thể ở giữa đấu tranh chân tướng phơi bày. Song phương phái ra quy mô càng lớn siêu phàm người đội ngũ. Cùng thông thường quân đội, tại thành thị, vùng quê, trên núi hoang chính thức khai chiến. Trong vòng một ngày liền tử vong 40 tên trung cao cấp siêu phàm người. Song phương vì thu hoạch được chiến tranh ưu thế, thậm chí trực tiếp xử xuất ám sát thủ đoạn. Vật lý tiêu diệt hết đối phương tập đoàn lợi ích tầng quản lý. Về phần Nam Mỹ cư dân bình thường, thì tuôn hướng Nam Mỹ châu số ít vài tòa có được cự hình cao ốc thành thị. Cũng chính là Estepona, Lima, Rio de Janeiro, Santiago. Những thành thị này cao ốc nhân khẩu dung tích xa xa không chứa được nhiều như vậy từ bốn phương tám hướng vọt tới dân chúng. Thủ vệ tại thành thị cao ốc dưới chân châu Âu công nghiệp nặng USA quân công hợp lại thể bảo an đoàn đội là từ nước ngoài điều tới. Đối với những này không phải bổn quốc cư dân, cũng không giống như USA những người đồng hành như vậy ôn nhu. Nếu như châu Nam Mỹ dân chúng dám can đảm xung kích thành thị cao ốc hàng rào, bọn hắn sẽ trực tiếp sử dụng assault rifle, chính là đến pháo máy tiến hành bắn phá, đem đám người xua đuổi đến thành thị nguyên bản trong khu ổ chuột. Châu Âu công nghiệp nặng USA quân công hợp lại thể chờ tập đoàn lợi ích là không thể nào như vậy có chủ nghĩa nhân đạo, nguyện ý đem những người bình thường này đưa đến cánh cửa thế giới. Tất cả châu Nam Mỹ dân chúng đều phải để lại tại châu Nam Mỹ, đến cam đoan người chơi tư cách mới tăng xác suất ổn định. Mà Úc Châu, chính phủ của bọn hắn chính phủ cũng không thể đạt được một cánh cửa. Chỉ là tại Sydney cùng Melbourne kiến tạo hai tòa phòng vệ trình độ bình thường thành thị cao ốc. Úc Châu người giàu có giai tầng cùng giai cấp tư sản dân tộc, tựa hồ cũng rõ ràng biết Úc Châu quân đội sức chiến đấu. Sớm liền xin di dân, đem đến châu Âu hoặc là nước Mỹ. Bởi vậy rộng lớn Úc Châu thổ địa, ngược lại lần nữa về tới thổ dân cư dân trong tay. Đúng là mỉa mai, Đông Nam Á tình huống không thể lạc quan. Nơi đó chính phủ trường kỳ yếu thế, căn bản quản khống không ở dân gian khủng hoảng cảm xúc. Tại USA bộc phát xung đột đồng thời, Đông Nam Á cảnh nội cũng tứ bề báo hiệu bất ổn. Kẻ dã tâm thừa cơ tiếp quản quân đội phát động chính biến. Một chút thành phố lớn nhất lên đánh nện cướp bóc thủy triều. May mắn đặc sự cục sớm tại một năm trước lại bắt đầu rút lui kiều hoạt động. Nguyện ý về nước Hoa Kiều cơ bản đều nhận rõ tình thế, bỏ qua cố định tài sản, quay về cố thổ, chỉ có số ít căm hận cố quốc, căm hận bản thân dân tộc Á Duệ, còn kiên trì lưu tại Đông Nam Á. Bọn hắn cũng là trong xung đột trước hết nhất gặp nạn quần thể một trong. Về phần Nam Á, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mặc kệ là Việt Nam, Myanmar, vẫn là Ấn Độ cùng Bangladesh nước. Việt Nam khi nào ở Nam Á rồi? Bọn hắn trong đại thành thị cũng bạo phát náo động. Ngược lại là xa xôi nông thôn, huyết tinh sự kiện tạm thời không có nhiều như vậy. Phải chờ tới qua mấy ngày, tin tức triệt để truyền ra về sau, mông muội nông thôn bên trong người ngu mới có thể kịp phản ứng. Đến lúc đó lại sẽ sinh ra từng cọc Nam Á bản nữ vu thẩm phán tiết mục. Châu Âu, đặc biệt là Trung Âu cùng Tây Âu, cũng gặp phải trọng đại khảo nghiệm. Đến từ Tây Á, Châu Phi, Đông Âu trăm vạn mà tính nạn dân, hoặc cưỡi thuyền, hoặc đạt thành ô tô, hoặc đi bộ bôn ba, hướng về nước Đức, nước Pháp, Italy đường biên giới dũng mãnh lao tới. Những này nạn dân một phương diện chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, một phương diện cũng biết rõ chỉ có vào ở thành thị cao ốc mới có thể còn sống. Cho nên không tiếc đại giới cũng muốn tiến vào châu Âu quốc gia phát đạt. Nhưng mà, một cử động kia lại gặp đến đón đầu thống kích, đến trăm vạn nạn dân tại đường biên giới bên trên. Thấy được tràn đầy gai nhọn lưới sắt, cao mấy mét tường xi măng, ở khắp mọi nơi đèn pha, cùng tường xi măng trên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mấy năm trước còn nhiệt liệt hoan nghênh nạn dân tiến vào châu Âu quốc gia. Giờ phút này toàn bộ đổi sắc mặt, không cho bất luận cái gì đáy nạn dân, không phải bác sĩ, nhà khoa học, công trình sư, tiến vào. Trước đó châu Âu quốc gia nguyện ý đối xử tử tế nạn dân, không tiếc nỗ lực to lớn đại giới giả vờ giả vịt. Một là vì nghênh hợp chính trị chính xác trắng trái thủy triều, thu hoạch chính trị tiền lãi. Hai là vì thu hoạch được nhẹ vốn sức lao động, bổ túc thấp sinh dục xuất tạo thành nhân khẩu đổ sụp. Nhưng bây giờ, toàn bộ địa cầu đều nhanh muốn biến thành chiến trường. Ai còn đến quan tâm nạn dân vấn đề? Trước phải bảo đảm có đầy đủ nhiều bản thổ cư dân sống sót, mới có tư cách đi cân nhắc phát triển quốc gia. Thu nhận càng nhiều người miệng, thu hoạch càng nhiều người chơi tư cách. Thế là, các nước Âu Châu chính phủ trực tiếp tiến hành phát đi bằng truyền hình, tuyên bố cả nước giới nghiêm, cấm chỉ nạn dân tiến vào. Đồng thời ở trong nước nghiêm ngặt loại bỏ không tịch nạn dân, toàn bộ trục xuất về quê nhà. Bất luận cái gì tự mình thu nhận nạn dân, giấu kín nạn dân hành vi, đều đem nhận tối cao ở tù chung thân hình sự trừng phạt. Ngay từ đầu, trường kỳ tiếp nhận chính trị chính xác văn hóa hun đúc châu Âu cư dân, vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được chính phủ những này cử động. Một chút phần tử trí thức thậm chí ra đường hô to. Thế kỷ 20 trục tâm nước độc tài thế lực lại trở về. Đối với những người này, các nước Âu Châu chính phủ chỉ cầm một cái thuyết pháp. Châu Âu bản thổ thành thị cao ốc quyền cư ngụ cùng cánh cửa thế giới di dân tư cách phi thường có hạn, chỉ có thể cung cấp cho một bộ phận bổn quốc quốc dân. Bất luận cái gì bao che, thu nhận nạn dân người, đều là tại tổn hại cái khác quốc dân thành thị cao ốc quyền cư ngụ cùng cánh cửa thế giới di dân quyền. Chết mình, vẫn là chết vì tai nạn dân. Nhìn quen đủ loại quỷ dị dị thường sự kiện báo cáo châu Âu cư dân, tuyệt đại đa số đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lựa chọn mặc kệ cái gọi là nạn dân nhân quyền. Dị biến, là thật sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng loại này cảm giác sợ hãi so sánh, nhân tính bên trong điểm này giả vờ giả vịt tính chất đồng tình tâm căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có cực thiểu số số rất ít châu Âu dân chúng, vẫn khăng khăng muốn vì đường biên giới tiến lên sau khó xử các nạn dân phát ra tiếng. Tại thành thị trong cao ốc cử hành cỡ nhỏ du hành thị uy, yêu cầu chính phủ mở ra đường biên giới, thu nạp những cái kia đáng thương nạn dân. Những người này hạ tràng vô cùng đơn giản, bị đá ra khỏi thành thị cao ốc, hoặc là lấy trái với trị an quản lý điều lệ là tội danh, nhốt vào nhà giam. Chính như thế chơi nhiều nhà dự nghĩ như vậy, 3 ngày nay bên trong, toàn thế giới bởi vì náo động, chiến tranh, tử vong gần 100 vạn người. Đồng thời bởi vì các đại cường quốc tập thể co vào hải ngoại lực lượng quân sự, co vào hải ngoại cứu trợ cường độ, đem bổn quốc thuyền nhao nhao điều đi trong nước. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng Liên Hiệp Quốc Thế giới Vệ sinh Tổ chức, Liên Hiệp Quốc Lương thực cùng Nông nghiệp Tổ chức các loại. Một cây chẳng chống vững nhà, không thể đem đủ nhiều lương thực, dược phẩm, nhân thủ mang đến châu Phi các loại thiếu phát đạt địa khu. Mấy ngày sắp tới thời gian bên trong, lại sẽ có nhiều người hơn bệnh đói mà chết. Vẻn vẹn chỉ là sát chàng trò chơi một lần phiên bản đổi mới báo trước, liền tiêu diệt số lượng hàng 100 ngàn dân số địa cầu. Thế cục ổn định trước đó, trên địa cầu thương vong có lẽ sẽ vượt qua lần thứ nhất đại chiến thế giới lần 2 chi cùng. Cho dù là lạc quan nhất xã hội học nhà, nhà kinh tế học, cũng cho rằng địa cầu thôn khái niệm từ đây một đi không trở lại. Nhân loại văn minh, một lần nữa trở về đến thời đại đại hàng hải trước. Lẫn nhau đoạn tuyệt liên hệ cục diện, tư trượt, ân thị thành thị cao ốc lối đi ra. Lý Ngang dựa vào lấy cột đèn đường, chậm rãi mút lấy trà sữa. Vương Tùng San cũng bưng lấy cốc sữa trà đứng tại bên cạnh hắn. Hai người cùng một chỗ nhìn xem như Trường Long đội xe, chứa đầy hành khách, mở ra thành thị cao ốc, hướng phương Bắc chạy tới. đặc sự cục cùng dị học hội cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán. Đem đại bộ phận cư dân rời đi cánh cửa thế giới. Một số nhỏ nguyện ý lưu tại địa cầu cư dân, thì tập trung ở số ít mấy tòa thành thị trong cao ốc. Đều dọn đi rồi à. Lý Ngang nhìn xem song song lái ra miệng cống dày đặc dòng xe cộ. Cảm khái nói, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đúng vậy à, Vương Tùng San buông xuống trà sữa. Có chút thương cảm nói, mới hơn một năm thời gian, cảm giác hết thảy cũng thay đổi. Đầu tiên là hủy bỏ Hương Trấn, lại là thành thị cao ốc, hiện tại lại tập thể rời đi cánh cửa thế giới. Không biết loại này lang bạt kỳ hồ lúc nào mới là cái đầu. Lý Ngang nghĩ nghĩ, hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Đã rời đi, đi ra thuộc thông đạo, an bài tại mới đệ nhất thế giới khu thuộc địa. Cái chỗ kia ta trước đó đi qua, môi trường tự nhiên so địa cầu tốt hơn nhiều. Có mảng lớn nguyên thủy rừng cây cùng giang hà biển hồ. Không khí trong lành, sản vật phong phú, liền là động vật hoang dã tương đối dày đặc hung ác. Người bình thường vẫn là đến ở tại thành thị trong cao ốc. Vương Tùng San tiêu sái khoát tay áo. Bất quá trên mặt vẫn như cũ có một vẻ lo âu. Cánh cửa thế giới cùng thế giới hiện thực giao lưu. Là muốn thông qua tiêu hao cánh cửa người nắm giữ năng lượng hình thức đến thực hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, càng là cường đại siêu phàm người, muốn dùng đến mua lộ phí cũng càng nhiều, càng khó tùy ý ghé qua tại lưỡng giới, mỗi người một nơi, vận mệnh khó dò, lần này phân biệt qua đi, không biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp nhau. Người nói, nếu là chưa từng có sát chàng trò chơi, cuộc sống bây giờ có thể hay không tốt một chút. Vương Tùng San nhìn về phương xa, ngắm nhìn miệng cống lối đi ra, những cái kia cách cửa sổ xe khó bỏ khó những người khác bày. Nói khẽ, nông thôn thành trấn cũng còn tồn tại, mọi người mỗi ngày sinh hoạt cũng đều vẫn là chơi đùa điện thoại. Cà cà đầu âm, đâu zin, quay bua, đánh một chút trò chơi. Chúng ta bây giờ hẳn là còn ở chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Ta cũng không dùng chuẩn bị chiến đấu nha. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Tùy ý nói, chỉ cần đang thi thời điểm xuyên kiện áo len đến liền đủ. Vương Tùng San nghiêng một cái đầu. Ách, áo len, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Thi lấy thi, phát hiện đề mục đáp không được. Liền ăn một miếng áo len rồi. Để cho mình trở nên đầy bụng kinh luân. Vô luận cái gì để đều có thể đáp được tới là A, Vương Tùng San khóe mặt giật một cái. Lý Ngang lúc này dựng lên một cái ngón tay cái. Tán dương, thật không hổ là ta con run trong bụng, run kim, sán, roi trùng, run móc, phân tròn tuyến trùng A, cho ngươi điểm sóng khen. Vương Tùng San liếc mắt, vì cái gì ta hoàn toàn không có được khen ngợi cảm giác A, ngươi khen người nhất định phải dùng buồn nôn như vậy từ ngữ sao? Xếp từ nhân tài buồn nôn tâm, Lý Ngang nhếch miệng, tùy ý nói, nếu như không có sát chàng trò chơi. Mọi người bình thường thi đại học, người chuẩn bị báo cái gì đại học ngành nào? Ngô, Vương Tùng San nghiêng đầu nghĩ. Bọn hắn lần này lên tới lớp 12 thời điểm, lão sư có để tất cả đồng học điền lý tưởng mình nguyện vọng. Bất quá khi đó Vương Tùng San cũng đã trở thành người chơi. Vừa vặn bỏ lỡ, có thể sẽ báo văn học chuyên nghiệp. Nàng có chút không xác định nói. Ai nha không biết, còn không chút nghĩ tới. Người đây, Lý Ngang nghĩ nghĩ, làm ân thị bản địa thí sinh, vậy khẳng định muốn ưu tiên ghi danh bản địa trường học nha. Tỉ như ân thị thực nghiệm trung học, người đặt cái này đâu? Vương Tùng San bất đắc dĩ nói, kinh điển lưu ban đúng thế, càng giống là ở lại trường xem. Lý Ngang khoát khoát tay, tùy ý nói, đương nhiên, lấy sự thông minh của ta tài trí. Coi như ở lại trường cũng có thể nhấc lên từ đuôi đến đầu phản kháng thủy triều. Hỗn cái chủ nhiệm lớp đương đương cũng không thành vấn đề. Vương Tùng San liếc mắt. Dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại tại học sinh bài thi trên viết lời bình luận phê bảo đúng không? Đô, đô, kéo dài tiếng còi hơi ở phương xa miệng cống chỗ lối đi vang lên. Đường sắt cao tốc xe lửa lái ra thành thị cao ốc. hướng về mặt phía bắc mau chóng đuổi theo. Trà sữa nhiệt khí chậm rãi bốc lên. Mơ hồ không khí, hai người nhìn xem viễn siêu xuân vận nhân loại di chuyển thịnh cảnh. Trong chốc lát đều trầm mặc lại. Lý Ngang ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ông, Vương Tùng San trên cổ tay đồng hồ đeo tay chấn động một cái. Sát chàng trò chơi phiên bản thời gian đổi mới. Cuối cùng đã tới, Lý Ngang không còn dựa cột điện. Đứng thẳng người, nhìn về phương xa, không có đất rung núi chuyển. Cũng không có trên trời rơi xuống dị tượng. Hết thảy đều phá lệ bình tĩnh. Tiền tuyến truyền về tin tức. Thiên không sân thi đấu xuất hiện. Vương Tùng San hít sâu một hơi. Ấn động thủ đồng hồ ấn phím. Đồng hồ bên cạnh lỗ nhỏ lập tức bắn ra hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D bên trong hiện ra một mảnh rộng lớn hải dương cảnh tượng. Mấy chục chiếc đến từ khác biệt quốc gia. Khác biệt thế lực hàng không mẫu hạm. Chiến hạm, bồi hồi tại hải vực. Mỗi chiếc thuyền đều bảo trì trạng thái lâm chiến. Cảnh giác chờ đợi cái gì? Oanh, tại đồng hồ kim đồng hồ trở lại 12 giờ trong nháy mắt. Mặt biển như là đun sôi đồng dạng sôi trào. Một tòa khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng màu trắng cự tháp. Đâm rách nước biển, từ mặt biển phía dưới bốc lên mà ra. Trăm mét, ngàn mét, màu trắng cự tháp cao vút trong mây. Lượng lớn nước biển từ tháp cao mặt ngoài rơi xuống. Nện ở phía dưới kia nương theo tháp cao cùng một chỗ thăng ra mặt biển rộng lớn nền đá bên trên. Sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới. Trực tiếp tại Thái Bình Dương vị trí trung tâm. Cứ thế mà đã sáng tạo ra một tòa cỡ lớn hải đảo. Trên đảo công trình kiến trúc. Cũng chính là trò chơi trong sân rộng thiên không sân thi đấu. Không có chút gì do dự. Ở chung quanh hải vực chờ đợi đã lâu các quốc gia thuyền. Lập tức hướng về hải đảo chạy tới. Điều động trên thuyền nhân viên công tác cưỡi thuyền nhỏ. Leo lên tràn đầy màu đen đá ngầm hòn đảo. Dọc theo thông đạo, hướng về thiên không sân thi đấu xuất phát. Đối với chính phủ các nước cùng người bình thường tới nói. Bản mới bản thiên không sân thi đấu để người bình thường cũng có thể có được tấn thăng làm người chơi thời cơ. Bởi vậy lộ ra phá lệ trọng yếu. Mà đối với Lý Ngang chờ người chơi tới nói. Bọn hắn lực chú ý thì tập trung ở người menu ở trong. Tư mệnh chi chiến lịch đấu rốt cục công bố. Chỉnh thể chia làm 3 đoạn. Đấu loại, đấu bán kết cùng trận chung kết. Đấu loại giai đoạn, người chơi nhiệm vụ là tiến về thiên không sân thi đấu. Tham dự một đối một lôi đài thi đấu. Để cho mình sân thi đấu số tầng tận khả năng cao. Cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng trước 2.000 người chơi. Tấn cấp đến vòng tiếp theo. Đấu bán kết giai đoạn đồng dạng sẽ ở thiên không sân thi đấu cử hành. Nhưng hình thức càng thêm đa dạng hóa. Đã có một đối một tử đấu khâu. Cũng sẽ có đoàn đội hình thức. Ngẫu nhiên xứng đôi hình thức. Chính là đến cùng loại kịch bản nhiệm vụ hình thức. Hai chi hoặc nhiều chi tiểu đội. Đối kháng lẫn nhau. Đến đạt được thắng lợi. Cuối cùng sẽ từ hệ thống tiến hành đánh giá. Chọn lựa ra trước 1.000 tên người chơi. Tấn cấp đến trận chung kết. Mà lần này. Sát chàng trò chơi trực tiếp tại đổi mới nói rõ bên trong nói tới. Trận chung kết sẽ cùng cánh cửa tranh đoạt chiến đồng dạng. Là cùng thế giới khác người chơi tiến hành cạnh tranh. Đồng thời quy mô lớn hơn. PS rồi bọn khựa là nhất. Cả thế giới chiến loạn có nó hòa bình. Điêu vãi, cách chương.